Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, chương 554, viêm cùng hỏa diễm va chạm. Đại phun trào dai phân tần. Đối mặt đánh tới to lớn dung nham nắm đấm. Mới ngủ không có chút nào khách khí. Đồng dạng hỏa diễm quấn thân. Hóa thành một cái che đậy khắp bầu trời hỏa diễm cự quyền. Đánh vào Akainu trên nắm tay. Bành, khắp bầu trời đều bởi vì hai người đối bính mà run rẩy một chút. Quân hạm trực tiếp ở trên biển trầm xuống sâu hơn 1 mét. Nước bắn mảng lớn gợn sóng. Oanh, không khí bởi vì hai người đối bính khí lãng mà vặn vẹo. Bầu trời gió xoáy mây thư, rất là hùng vĩ. Thường nhân hoàn toàn không cách nào cắm đi vào tay. Bành, hai người đồng thời lui lại, sau đó lần nữa đụng vào nhau, nhấc lên càng lớn thanh thế, ngay cả một chút cấp bậc thiếu tướng hải quân đều bị hất bay ra ngoài. Oanh, luận thể thuật, Bạch Thủy hoàn toàn không giả Akainu, đã từng cùng là hải quân, hắn tiếp nhận chính là thiết quyền gặp dạy bảo. Akainu tiếp nhận chính là tay đen Zephyr dạy bảo, hoàn toàn không nhiều lắm chênh lệch. Hai người thể thuật bắt đầu không chỉ giới hạn ở nắm đấm ở giữa đối bính. Khắp nơi cái này cũng không rộng rãi quân hạm bom tàu phía trên. Hai người triển khai một trận toàn phương diện thể thuật đối bính. Dùng cả tay chân, trên thân thể hết thảy có thể dùng để chiến đấu địa phương. Toàn đều trở thành vũ khí của hai người, có lớn lao uy lực, cả phiến hải vực đều đang vang vọng, hùng hồn nóng nảy, đại khai đại hợp, kiên cường hùng tráng khỏe khoắn, bầu trời vì đó phụ trợ, hải dương vì đó hò hét, gió nổi mây phun, nhìn cả đám sợ hãi thán phục liên tục, cấp bậc như vậy thể thuật đối bính, cũng không thường gặp, trong nháy mắt. Hai người đã đối bính gần 100 chiêu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn phân ra thắng bại cảm giác. Màu đen Haki, tùy ý tung hoành, vặn vẹo khí lãng, buông thả phát tiết, oanh, hai người lần nữa song quyền đối bính. Hai người ánh mắt bên trong đều thiêu đốt lên nóng nảy chiến ý hỏa diễm. Phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy, làm cho người kinh hãi, phá. Bạch Thủy đột nhiên uống nói một tiếng, chỉ thấy hắn chỗ thao túng hỏa diễm cự quyền, lại một nháy mắt giống thổi hơi cầu đồng dạng phồng lớn. Sau đó, đem Akainu to lớn dung nham nắm đấm chống đỡ trở về. Làm sao có thể, một đám hải quân hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, vừa vặn còn thế lực ngang nhau cục diện, lại một nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Phốp! Mắt thấy đã không cách nào phản chế trở về. Akainu trong nháy mắt nguyên tố hóa. Sau đó hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy về sau phóng đi. Để tránh bị Bạch Thủy đánh trúng thực thể mà thụ thương. Chó phệ gu luân. Akainu vừa vặn né tránh Bạch Thủy oanh kích. Liền lần nữa tại trong nham tương ngưng hình. Một cái cự đại dung nham khuyển đầu liền phá không cắn về phía Bạch Thủy. Không khí đều vặn vẹo gào thét không thôi. Đại phun trào dai phân tần. Thấy thế, Bạch Thủy hào không né tránh. Thả người hướng về phía trước. Liền là một cái cự đại nắm đấm đánh đi lên. Kéo theo một mảnh nóng rực sóng gió. Đem dung nham khuyển đầu đều oanh có chút hình thể bất ổn. Nhấc lên một mảnh to lớn sóng biển. Thần diệt đao. Bạch Thủy lệ quát một tiếng. Trong mắt tinh quang lóe lên, liền gặp Bạch Thủy trong tay trái hồng quang lóe lên, liền xuất hiện một thanh nóng rực xích hồng trường đao xông về Akainu. Cái gì? Akainu hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Thủy thế mà còn có thể đồng thời phát động hai cái đại chiêu. Muốn lại kịp phản ứng chống cự đã không còn kịp rồi. Vụt, ngay tại Akainu toàn thân lông tơ tạc lập thời điểm. Một vòng hoàng quang trong nháy mắt xuất hiện tại viêm đao phía trước. Vụt nhưng đỡ được một đao kia. Kizaru đại tướng, dạng này lấy một lấn hai không tốt lắm đâu. Bạch Thủy híp ánh mắt ngươi, trong ánh mắt hiện lên một đạo ngưng trọng quang mang, mỉm cười nói, ấy ấy a, không có cách, ai bảo ngươi nguy hiểm như vậy đâu. Hải quân nhưng không thể không có một cái người lãnh đạo. Kizaru nhẹ nhõm đối kháng thần diệt đao, nhếch miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.